Mạnh mẽ nhưng cute, tài năng không giấu giếm. BAVT Radio Online, khơi nguồn cảm xúc. Hi, radio của đội sinh viên tình nguyện Học viện Ngân hàng đã trở lại rồi đây. Hẳn các bạn đang tự hỏi hai giọng nói quen thuộc của Cách và Candy đâu rồi. Vâng, chúng tớ là hai MC mới của một ekip hoàn toàn mới, trẻ trung hơn, năng động hơn nhưng không kém phần sáng tạo và chuyên nghiệp. Đây là anh chàng Đô. Mạnh mẽ. Có mà mạnh mẽ. Còn đây là cô nàng Mi. Nhí nhảnh. Có mà nhí nhảnh. Xí, nhờ cầm có mỗi cái túi sách mà cứ kêu lên kêu xuống, thế mà đòi là mạnh mẽ. Xin lỗi Mi nhé, đồ của bạn to như bạn thì Lý Đức còn không xách nổi, huống chi là tớ. Đâu có, Mi cũng eo ót lắm chứ bộ. Trời ơi, người như các vòng tròn thế kia eo ót nỗi gì. Đúng là chủ nào đồ đấy. Thôi, Mi không thèm nói chuyện với Đô nữa. Kệ cho Đô dẫn một mình. Mi cho Đô xin lỗi mà. Bản nhạc mà thiếu mất một nốt thì làm sao mà hoàn hảo được. Mi còn phải ở lại với Đô để giới thiệu 5 nốt nhạc còn lại nữa chứ. Tha cho Đô lần này đấy. Các bạn biết không, 5 nốt nhạc còn lại tuy không xuất hiện nhưng cũng giữ những vai trò rất quan trọng để một số radio có thể ra đời. Đô này, đôi khi Mi thấy công việc của tụi mình còn nhẹ nhàng chán. Công việc biên tập của Pha Năng Động, Si Cá Tính hay Son Quyết Đoán xem ra còn vất vả hơn nhiều. Nói thế thôi chứ Đô thấy công việc của tụi mình cũng khó nhằn lắm chứ. Trong một bản nhạc thì nốt nhạc nào cũng quan trọng như nhau. Có nốt thăng, nốt trầm cũng như những cảm xúc của con người vậy. Có lúc vui, lúc buồn, lúc thất vọng hay ngập tràn trong hạnh phúc. Đô khéo léo ghê, đã kịp dẫn dắt vào chủ đề của radio kỳ này rồi đấy. Chuyện Đô mà. Thôi thôi, cho Mi xin, các bạn đã chờ lâu lắm rồi. Quay trở lại đề tài chính đi thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng đọng trong radio lần này với chủ đề những cung bậc yêu thương. Tại sao lại là những cung bậc yêu thương hả Mi? Đô không thấy sao, chúng ta vừa trải qua một cái Tết ấm áp bên gia đình, một ngày 14 tháng 2 lãng mạn bên tình yêu và cả ngày 8 tháng 3 vui vẻ bên bạn bè nữa. Vậy chủ đề lần này là quá hợp lý rồi còn gì? Ừ nhỉ, nhưng Đô thấy có lẽ tình cảm gia đình luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim chúng ta. I missed you. Và sau đây là một email rất xúc động và chân thành từ một bạn có nickname Cicati gửi về chương trình. Không giống như mùa hè ồn ào, náo nhiệt, cũng chẳng phải tiếng xào xạc lá vàng rơi của mùa thu đậm buồn, và sẽ là không thể có cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, mà đơn giản xuân về nối gót theo sau những ngày đông giá rét. Tiếng xuân bật cười khanh khách trong thanh âm của những trận mưa cuối mùa. Xuân đến lặng lẽ, nhẹ nhàng, không ai hay, ai biết, lướt tấm áo choàng ấm áp, thướt tha khắp phố phường. Xuân bước trên bậc thềm mỗi ngôi nhà, xuân về trên mỗi con đường, góc phố thân quen. Xuân đang bừng lên trong từng cánh hoa buổi sớm. Xuân về trên mắt, môi, trên ánh nhìn rạng rỡ lung linh hạnh phúc của mỗi người. Mùa xuân vậy đó, khiến bất kể sinh linh nào đều thổn thức, ngóng mong sự trở lại của nó. Tôi cũng từng đã có những cảm giác như vậy. Nhưng có lẽ, kể từ mùa xuân định mệnh đó, xuân đưa nội đi, xuân khiến tôi hoài niệm nhiều hơn, đặc biệt là lạnh hơn mỗi lần nhớ nội. Nhớ lắm, nhớ những cảm giác lúc bé thơ, nhớ xuân năm nào. Tôi nhớ cảm giác bất ngờ thấy xuân, hạnh phúc khi được hòa mình trong sự ấm áp mà xuân đem lại. Và đặc biệt trên hết, xuân trong miền ký ức của tôi là xuân tuổi thơ, với những phong bao lì xì đỏ, với những bộ quần áo đẹp mà thỏa sức chạy khắp xóm khoe với đám con nít. Có lẽ đó là một mùa xuân riêng của tụi trẻ con như chúng tôi lúc bấy giờ. Mùa xuân tuổi thơ là vậy đó, hồn nhiên như tiếng cười giòn tan, không chỉ hòa lẫn với tiếng xôi của nồi bánh chưng thơm ngậy, mà còn vang vọng trong tiếng pháo đi đùng khi thời khắc giao thừa ngân lên. Đặc biệt, xuân ngày đó tôi vẫn có nội ở bên. Cả một thời ấu thơ, tôi quanh quẩn bên nội. Bất kể lúc vui hay buồn, nội đều là người đầu tiên cười, cũng như cùng nhói đau với tôi. Cứ như vậy, tất cả kỷ niệm đều có hình bóng của nội. Nội là người kiên trì nhất dạy tôi cách làm bánh chưng, và cũng là người duy nhất chịu thưởng thức nó, mặc dù chiếc bánh ấy rất tệ. Thời gian cũng dần trôi, cứ mỗi khi mùa xuân đến là tôi lại thấy thương cho mái tóc ngày một bạc, thương cho tấm lưng ngày một còng của nội. Một đứa trẻ như tôi lúc bấy giờ đâu có thể nghĩ xa hơn rằng thời gian còn lại của nội là không nhiều. Tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh nội ngày hôm đó, ngày cuối cùng của một năm, một đêm thật lạnh. Nội ngồi đó giữa tụi nhóc chạy lăng xăng cười đùa bên nồi bánh chưng, mà ánh lửa của nó cảm tưởng như ôm gọn thân hình nhỏ bé, gầy gò ấy của nội. Khi tiếng chuông đổ 12 giờ đêm, nội rơm rớm nước mắt. Hồi đó, tôi thấy thật kỳ kỳ, tưởng nội buồn điều gì, liền ra hỏi nội, nhưng nội chỉ ôm tôi vào lòng. Cái ôm đó thật chặt, thật ấm, ấm hơn cả khi tôi hơ tay lên trên đống lửa kia. Vậy là đã qua biết bao mùa xuân không có nội. Xuân đất trời vẫn vậy, vẫn đến cùng những tia nắng ấm áp, vẫn bất chợt khiến người ta se lạnh. Chỉ có điều xuân lòng người thì đã khác xưa nhiều lắm rồi. Không còn là đứa trẻ ngày nào chỉ biết nằm gọn trong lòng nội mà giận dỗi. Giờ đây xuân đến với tôi cũng đã là lần thứ 19. Năm nay xuân trong tôi lớn lên rất nhiều, cũng đã hiểu từng lời nói nội dành cho tôi lúc bé, và cũng hiểu một điều vô cùng đơn giản mà bấy lâu nay tôi vẫn thầm oán trách ông trời. Mùa xuân đang tới nghĩa là mùa xuân đang qua. Nội à, con nhớ nội nhiều lắm. Nhớ tiếng cười của nội. Con thầm mong nội có thể trở lại bên con. Lại một mùa xuân nữa đi qua. Tuy nó khiến cho con có chút chạnh lòng, nhưng nhờ chính những tia nắng mà nó đem lại khiến cho lòng con ấm áp hơn nhiều. Liệu đó có phải là món quà mừng tuổi nội dành cho con không? Mi này, mi có thấy bạn Si yêu nội của mình thật nhiều không? Hẳn bạn phải gắn bó với nội nhiều lắm thì mới viết nên những cảm xúc chân thành đến vậy. Ừ, ai mà chả vậy. Mi cũng yêu nội nhiều lắm. Mi ở với nội từ nhỏ, bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu đều gắn với nội. Nội đã dạy cho Mi rất nhiều, khiến Mi trưởng thành hơn trong cách nghĩ cũng như trong cuộc sống. Thế Mi có được dạy cách ăn vặt nhiều đến như bây giờ không? Mà sao suốt ngày bắt đô khao vậy? Trời ơi, đồ đáng ghét, cắt ngang dòng cảm xúc của người ta, xin lỗi đi. Xin lỗi bạn Mi lật đật nhé. Nhắc đến lật đật, Mi lại nhớ một kỷ niệm bên nội. Vào ngày đầu tiên đi học, nội đã tặng cho Mi một con lật đật. Nội nói nó rất có ý nghĩa đấy. Nhưng hồi đó, Mi còn bé quá nên vẫn chưa hiểu gì hết những gì nội muốn nói. Giờ thì Mi đã hiểu, con lật đật khi ngã đều tự bật đứng dậy. Cũng giống như con người, khi gặp khó khăn, vấp ngã trong cuộc sống, phải tự biết cách đứng lên. Bài học đó của nội, Mi sẽ mãi không quên, và có lẽ nó sẽ theo Mi trong suốt cuộc đời. Mi cũng muốn gửi tới nội của mình một bài hát với lời nhắn: Nội ơi, con yêu nội nhiều lắm. Ngày còn thơ vẫn hay loanh quanh bên bà tôi, lắng nghe bên tai giáo điều, tình thương em mãi vô cùng. Bà thường ngày giúp tôi tránh xa chân đòn của bố, thức đêm khi tôi nóng đầu, lệ rơi khi thấy tôi đau. Ngày tháng rồi cũng qua đi rồi, rồi cũng qua đi. Bà tôi đầu bạc như xương, lưng bà cong thật là thương, bao khổ đau giờ còn vương. Một đời vì con vì cháu là bà của tôi. Kính yêu ơi, quanh bên bà tôi, lắng nghe bên tai giáo điều, tình thương em mãi vô cùng. Bà thường hay giúp tôi tránh xa chân đòn của bố, thức đêm khi tôi nóng đầu, lệ rơi khi thấy tôi đau. Ngày tháng nếu ví cuộc đời là những bậc thang dài bất tận, thì trên hành trình chinh phục những bậc thang đó, gia đình là những nấc thang vững chãi đầu tiên giúp ta tiến bước vào đời. Và khi đã có những bước đệm vững chắc đó, ta luôn cần những người bạn kế bên để sẻ chia niềm vui, nỗi buồn, những người luôn sẵn sàng đặt bàn tay cho ta nắm lấy, đưa bờ vai cho ta dựa vào. Tình bạn như vậy đó, bắt đầu thật đơn giản, lớn lên thật tự nhiên và chẳng bao giờ có điểm kết thúc. Dù có bao nhiêu ngăn cách về không gian, thời gian cũng không hề khiến cho tình bạn ấy trở nên phai mờ. Đó cũng chính là những lời nhắn gửi từ một bạn có nickname là Vẹt gửi đến một người bạn nơi phương xa. Hà Nội, ngày, tháng, năm, mèn xa nhớ. Hì, lạ không khi nhận được thư của Vẹt từ Việt Nam? Chắc mèn sẽ hỏi, sao Vẹt không alo hay gửi mail cho mèn? Internet là của toàn cầu mà, sao lại chọn cách viết thư, đúng không? Đơn giản chỉ là Vẹt nhớ và muốn viết cho mèn vài dòng như ngày xưa ấy, mèn à. Vẹt thấy nhanh quá mèn ơi, mèn đi du học ở Đức được 1 năm rồi đó, 1 năm không được gặp mèn, nhớ chết đi được, ở bên đó có lạnh không, đang là mùa đông hả mèn, vậy mèn nhớ mặc ấm vào nhé, cẩn thận kẻo ốm, chẳng có gia đình hay vẹt ở cạnh đâu. Hà Nội những ngày này cuối xuân thích lắm mèn ạ, trời mưa phùn và có gió rét nàng bần, ngọt ơi là ngọt, cái tiết trời ẩm ẩm, gió nhẹ, rất đặc trưng của cuối xuân Hà Nội. Hạt mưa chẳng đủ làm ướt áo, chỉ để lại những giọt nước nhỏ li ti đọng trên tóc, trên vai. Những giọt mưa xuân làm vẹt thấy nhớ mèn vô cùng, vì vẹt biết mèn rất thích mưa. Tết vừa rồi mèn không về nhà, chứ ở nhà vui lắm. Nhóm mình ngày trước có mèn này, vẹt này, nấm này, cả chuối nữa. Tết này thiếu mỗi mèn thôi, nhưng cả lũ vẫn quậy tưng bừng lắm. Đi chơi nhiều nơi, gặp mặt và nói chuyện suốt. À, vẹt gửi cho mèn cái ảnh hôm trước vẹt, nấm với chuối đi chơi chợ hoa. Đẹp ơi là đẹp. Mèn giữ để khi nào nhớ tụi này, nhớ Việt Nam thì mang ra xem nhé. Vẹt tin mèn sẽ bớt nhớ nhà đi nhiều đấy. Vậy là mình đã xa nhau 1 năm rồi mèn nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh quá, như cái chớp mắt ý. Nhắm mắt lại và mở mắt ra, vẹt đã thấy bao nhiêu điều thay đổi. Nhưng vẹt biết, tình bạn của tụi mình thì vẫn mãi như ngày xưa. Mèn có còn nhớ, những hôm trời mưa, vẹt quên mang ô đi học và phải dùng ô của mèn. Là mèn đầu trần đội mưa về rồi bị cảm. Mèn có còn nhớ những lần về dạy mèn học toán, về dạy mèn học tiếng Anh, hai đứa cứ cãi nhau ầm ĩ, chẳng khác gì cái chợ. Mèn có còn nhớ những lần vẹt buồn, vẹt thường chạy đến, gục đầu vào vai mèn mà khóc. Mèn cứ mãi lặng im, cho dù vẹt không ngừng khóc nức nở. Chẳng hiểu sao, đứng trước mèn, vẹt có thể khóc ngon lành đến thế. When the days are getting hard, Chẳng biết Mèn có nhớ những điều này không, nhưng với Vẹt, đó mãi là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Bây giờ, chẳng có Mèn đi dạo cùng mỗi chiều tan học, chẳng có Mèn hát cho nghe những khúc nhạc vu vơ, và cũng chẳng có ánh mắt Mèn len lén hay nhìn. Vẹt nhớ Mèn lắm. Không có Mèn ở bên, Vẹt phải học cách nhớ mang ô mỗi khi đi học, học cách kiềm chế nỗi buồn và bớt mít ướt đi. Mèn xa nhà chắc trưởng thành lên nhiều, chữ Vẹt thấy mình vẫn ngốc xít lắm. Chỉ muốn sống mãi là trẻ con, chẳng phải lo nghĩ gì. Bằng chứng là Vẹt vẫn giữ thói quen nghe nhạc và lang thang dưới mưa, nhất là trong những ngày cuối xuân thế này, để cảm thấy mọi buồn phiền đều tan biến. Mèn à, mưa và nhạc làm Vẹt thấy thật thoải mái, giá như lúc ấy đứng bên cạnh Vẹt là Mèn. Mèn à, cảm ơn Mèn vì đã luôn là động lực để Vẹt cố gắng trong suốt 3 năm qua. Cảm ơn Mèn vì đã giúp Vẹt chiến thắng chính bản thân mình. Cảm ơn Mèn đã xóa tan mọi buồn phiền trong lòng Vẹt và luôn làm Vẹt cười. Ngày tiễn Mèn lên đường sang Đức, Vẹt đã định nói gì đó với Mèn, nhưng lại thôi. Và hôm nay, Vẹt đã nói được. Mèn là mảnh ghép lớn nhất trong cuộc đời của Vẹt, một mảnh ghép đặc biệt mà không điều gì có thể thay thế. Mèn, trong lòng Vẹt, luôn là một người bạn tốt, ở bên và chia sẻ với Vẹt nhiều điều. Dù chúng ta đã xa nhau đến nửa vòng trái đất, nhưng tình bạn của hai đứa thì không hề có khoảng cách. Một năm, 10 năm hay 100 năm đi chăng nữa, thì Vẹt vẫn không quên những kỷ niệm bên Mèn đâu. Mèn à, Vẹt. Nấm, chuối và Việt Nam luôn ở bên Mèn, mong ngày Mèn trở về, nhớ Mèn nhiều, Vẹt của Mèn. Vài đêm nay ngồi đây, nhìn trăng xa với mây, bạn thân này ở đâu còn nhớ nơi này. Hay nắm tay vui đùa, hát câu ca yêu đời. Và tại sao giờ đây mỗi người một nơi? Trước khi xưa tuổi thơ cùng hạnh phúc bên nhau, dẫu bao nhiêu muộn phiền cùng nhau vượt qua. Trong trái tim mỗi người hãy ngân vang tiếng cười, nơi chúng ta đã cùng bên nhau vạn lần. Nếu cho tôi một điều ước, mong thời gian xưa hãy quay về. cái tên vẹt nghe thật dễ thương, mà có vẻ tình bạn này hơi bị đặc biệt đấy, lại là thư viết tay nữa, Đô có thấy vậy không? Ghen tị quá đi, nếu một ngày Đô đi xa và sẽ không được dẫn chương trình cùng Min nữa, thì liệu có ai nhớ đến Đô không nhỉ? Ôi, thế thì buồn lắm đấy, ai sẽ là người xách đồ hộ Mi, theo Mi ăn đây, chỉ nghĩ đến thế thôi, Mi đã thấy buồn lắm ý. Hóa ra là như thế, thất vọng quá. Đùa thôi, Mi với Đô là bạn tốt của nhau mà, Đô không nhớ mình đã nói gì à, cho dù Đô có ở đâu đi chăng nữa, thì Mi và các bạn luôn nhớ đến Đô. Đô đừng quên, mình là một trong 7 thành viên của đại gia đình những nốt nhạc vui nhộn đấy nhé. Những dòng tâm sự của bạn vẹt khiến Đô chợt nhớ đến một người bạn vô cùng thân thiết và đặc biệt với Đô. Ai vậy? Mì có biết bạn này không? Mì cũng biết bạn ấy đấy, biết rõ là đằng khác. Bạn ý có xinh như Mì không? Bạn ý vô cùng đáng yêu nhé. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh cùng với đôi mắt to này, bạn ấy lại trắng nữa. Cái đồ xù màu hung đỏ trông ngộ lắm. Đô rất thích ngắm nhìn bạn ý gục ngủ trên bàn. Tuy vậy, có những lúc bạn ấy rất dữ dằn, toàn cào Đô thôi. Ồ, bạn ý tên là gì thế? Đó là cô bé Mimi. Wow, thì ra Đô thương thầm nhớ trộm Mì từ bấy lâu sao? Thôi, Đô không cần phải nói nữa đâu, Mì hiểu cả mà. Đâu phải, Đô đang nói tới con mèo Mimi nhà Đô mà. Mimi tưởng bở quá đi. Đô đáng ghét. Mà đúng rồi, người như Đô Đô thì chỉ yêu được bé Mì nhà mình thôi. Hey, ít ra Đô còn có bé Mì để cưng, chứ Mì thì làm gì có ai mà để nhớ. Đô đừng có coi thường Mì nhá, Mì đã từng yêu rồi chứ bộ. Ghê à nha, người như Mì mà cũng biết rung động sao. Đô không biết đó thôi, tình yêu đẹp lắm ý, nhất là lúc mới yêu, nó nhẹ nhàng, dịu dàng như hơi thở của mùa xuân. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu. Thôi thôi, Mì nói Đô chả hiểu gì cả. Đô đúng là con người sỏi đá, còn lâu mới bằng anh chàng trong bài viết mà Mì sắp đọc đây. Đâu, Mì thử đọc xem có được như Đô đây không? Đô nghe nhé. Vẫn trên chiếc xe cũ kỹ quen thuộc, vẫn là con đường tấp nập chật kín người, vẫn hai hàng cây khẳng khiu của những ngày cuối xuân, những cảnh tượng mà trước đây chúng chỉ mang lại cho tôi cảm giác bực bội và buồn chán. Nhưng sao hôm nay, tâm hồn tôi sao xuyến lạ? Cứ như có một làn gió dịu dàng đang mơn man lấy da thịt tôi, hay như thể có một dây âm ngọt ngào nào đó đang lơ lửng khắp không gian. Tôi như chìm đắm trong thế giới tâm hồn mình, ở đó tất cả đều lâng lâng cái cảm xúc của giây phút tôi được đi bên cạnh em, trái tim tôi như loạn nhịp. Tôi vốn không phải là một anh chàng lãng mạn, có lẽ nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được một ngày nào đó mình lại thấy hân hoan khi đi dưới trời mưa bụi, hay dạo dực khi nhìn thấy những chồi cây xanh non đang dần nhú lên. Tôi đã từng cười khẩy những đôi lứa tay trong tay đi ngắm hoa xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Với tôi, những điều như vậy thật phù phiếm. Tôi hầu như không có khái niệm nào về sự phân biệt cảm xúc giữa bốn mùa ngoài cái nóng lạnh của thời tiết. Tôi tự hỏi không hiểu người ta thích mùa xuân ở chỗ nào mà bao nhiêu bài hát, bài thơ đều viết về mùa xuân. Hay tôi là kẻ vô cảm nhỉ? Tôi đã giật mình với ý nghĩ đó và rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Có lẽ căn bệnh vô cảm của tôi không thể sớm muộn chữa khỏi được. Nhưng tôi đã nhầm, tôi biết mình hoàn toàn nhầm khi gặp em. Tôi và em cùng hoạt động chung trong một nhóm tình nguyện trẻ, và tôi đã bị gây chú ý bởi một cô bé đầy năng nổ nhiệt huyết, luôn luôn là trung tâm của mọi câu chuyện. Tôi đã nhìn em rất lâu và bị em bắt gặp. Lần đầu tiên, tôi bối rối trước ánh mắt của một người con gái. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt nào đẹp và trong veo đến thế. Để rồi từ giây phút đó, trong tâm trí tôi lúc nào cũng ắp đầy hình ảnh của em. Tôi muốn được gặp em mỗi ngày và phần lớn thời gian đều tập trung cho ý nghĩ làm sao để em chú ý tới tôi. Có đôi lúc tôi thấy mình ngô nghê đến lạ, không thể giấu nổi mọi người xung quanh rằng tôi đang yêu. Và đây là mùa xuân đầu tiên tôi biết trái tim mình không hề vô cảm. Tôi cảm nhận được cái hương sắc kỳ diệu của mùa xuân đất trời khi ngắm nhìn gương mặt em. Dường như tôi còn ngửi thấy cả mùi hương của không gian những ngày cuối xuân thật dịu ngọt khi hôn lên tóc em. Tôi ngân nga khe khẽ trong lòng mình giai điệu ngất ngây của hạnh phúc. Từng chồi non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi, mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh, lời yêu thương ai, ngọt ngùng. Tôi cảm nhận được hơi ấm và niềm vui khi nắm tay em cùng đi dạo phố. Cảm nhận hơi thở của mùa xuân đang tràn về. Con đường chúng tôi đang bước đi ướt mềm mưa bụi, khiến cho không gian như được khoác thêm chiếc áo màu cổ tích. Tôi nhìn thấy trên những thân cây trụi lá, những mầm non khẽ cựa mình. Cứ tưởng như ta có thể lắng nghe được cả tiếng cựa mình của nó. Cái ồn ã, náo nhiệt của phố phường như lùi xa trước mắt chúng tôi, trả lại cho góc phố sự tĩnh lặng và mơ màng khó tả.

Đô thấy chưa, bà ý lãng mạn thế cơ mà, Đô chẳng bằng một góc. Đấy là Đô chưa có người yêu thôi, Đô mà có thì còn tuyệt vời hơn thế chứ. Đô nhớ lời nhé, mì sẽ chờ xem đến lúc đấy cô gái nào gặp xui xẻo đây. Còn lâu đi, đó sẽ là cô gái may mắn nhất khi có được tình yêu của Đô. Con trai bình thường thì khó khăn vậy thôi, chứ lúc yêu rồi thì cũng lãng mạn lắm đấy. Ừ, mì cũng phải công nhận với Đô điều đó. Tình yêu thật kỳ lạ, nó khiến một ai đó có thể trở thành một con người hoàn toàn khác. Mì thấy việc có người yêu thật hạnh phúc đấy chứ. Nhiều lúc có thể tự mỉm cười một mình, hay chỉ ít ra cũng cảm thấy ấm áp hơn. Chà, mì nhà ta cũng biết nhiều quá ta. Mì nói cứ như có bao nhiêu mối tình vắt vai rồi ý nhỉ. Thì mì cũng chỉ tình cờ đọc được thôi. Mà Đô này, mì thấy mỗi người đều có những dòng cảm xúc khác nhau, đều mang trong mình những nỗi niềm khó mà có thể san sẻ cùng ai đó. Vậy tại sao mì và Đô không cùng lắng nghe những lời tâm sự ấy của mọi người nhỉ? Mì nói đúng đấy. Và đây cũng chính là sự thay đổi đặc biệt tiếp theo từ số radio này. Mì và Đô không còn đơn giản là những người lắng nghe cảm xúc của các bạn, mà còn gửi chúng tới những người bạn thầm yêu thương mà chưa một lần dám thổ lộ, hay đơn giản chỉ là nói ra những cảm xúc chân thành, tưởng chừng như dễ dàng nhưng sao thật khó nói. Và đó cũng chính là những gì mà bạn Nga đến từ Học viện Ngân hàng muốn nói với người bạn thân nhất quả đất của mình. Muna, từ tận đáy lòng, tao luôn nghĩ mày như một món quà ông trời ban tặng cho tao. Dù món quà đó xấu hay đẹp thì tao vẫn thích, vẫn yêu, vẫn quý và ích kỷ giữ lại cho riêng mình. Tuy có những lúc cãi nhau, rồi giận nhau cả tháng trời, nhưng có lẽ những lúc như thế lại làm cho tao và mày hiểu nhau hơn. Nói lời xin lỗi thật khó, lời cảm ơn cũng thế, nhưng có lẽ nó thật sự cần thiết cho một tình bạn. Những ngôn ngữ tưởng chừng như khó nói thành lời, nhưng một khi đã nói ra thì cảm thấy thật dễ thở. Vì thế tao thực sự xin lỗi và cảm ơn mày về tất cả. Phải rồi, ngày mai, ngày kia, chúng ta sẽ trưởng thành, nhưng chúng ta vẫn có quyền giữ lại phần trẻ con rất đẹp trong mình. Một phần không bao giờ lớn, và cả những kỷ niệm trẻ con nữa chứ. Yêu mày. Đồng thời, bạn Nga cũng muốn gửi tới người bạn đó bài hát Friend Forever cùng với lời nhắn nhủ đến tất cả mọi người. Hãy luôn trân trọng thứ tình cảm thiêng liêng này nhé. Slow down, these memories are playing like a film without sound, and I have it out there, can we make it somehow? I guess I thought that this would never end, and suddenly it's like the women and men. Will the past be a shadow that will follow us round? Will these memories fade when I leave this town? I keep thinking that it's not goodbye. I keep on thinking it's a time to fly. Nếu như người bạn đó của Nga đang lắng nghe radio của chúng ta thì chắc hẳn sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm, phải không Đô? Chắc chắn là vậy rồi. Tất cả những điều chân thành sẽ là loại keo hữu hiệu nhất giúp cho tình bạn mãi bền lâu. Không chỉ trong tình bạn mà trong tất cả các tình cảm khác cũng đều cần tới sự chân thành thì mới có thể bền chặt được. Quả thật, những cung bậc cảm xúc của con người thật khó để diễn tả thành lời, đặc biệt là tình yêu. Tình yêu khiến ta bất chợt tỏa nắng, nhưng đôi khi lại bị những cơn mưa làm cho ướt lạnh. Có người nói tình yêu là một trong những tình cảm chứa đựng tất cả những cảm xúc của con người. Đó là bồi hồi, hạnh phúc, nhớ nhung, nhưng thỉnh thoảng lại làm cho trái tim ta bị nhói đau. Tuy nó khiến ta thật ngốc nghếch, nhưng quả thật cảm xúc đó thật đẹp. Cũng giống như nỗi nhớ lạ thường bất ngờ ập đến của bạn cá nhỏ sau đây. Thực sự đã lâu lắm rồi mới nghe lại bài hát này, từ hồi đầu lớp 12, nhưng những cảm xúc khi nghe lại bài hát vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Giữa những cơn gió mùa đông lạnh giá, một mình đi trên con đường xưa, cảm nhận đâu đó mùi hương quen thuộc, sẽ có khi bạn rất nhớ một người như vậy. Người ta nói, nỗi nhớ làm nên gia vị cho tình yêu, để tình yêu của bạn mãi tươi đẹp theo năm tháng. Gửi tới những bạn đã, đang và sẽ có người yêu bài hát Để Mãi Có Nhau của Mai Tròn. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận nhé. Cho đời vơi trong nhiều bóng tối. Những dòng tâm sự do các bạn khán giả gửi về, Mi thấy sao cảm xúc của con người phong phú vậy. Trong cuộc sống có thật nhiều những cung bậc yêu thương và ta cũng có vô vàn cách để đón nhận những cảm xúc đó. Ta hãy thử dừng lại để cảm nhận được những xúc cảm của trái tim mà nhiều khi giữa cuộc sống bộn bề lo toan ta vô tình bỏ qua. Hãy thử những buổi sáng thức dậy cảm nhận được luồng không khí trong lành và sự ấm áp của bữa sáng bên gia đình, những buổi chiều đi học vui vẻ đầy tiếng cười bên bạn bè và cả những buổi tối lãng mạn, hạnh phúc bên tình yêu. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, hãy cố gắng cảm nhận thật nhiều khi mình còn có thể, bạn nhé. Mi nói hay quá cơ, mà sao Đô học với Mi suốt ngày nhưng chẳng thấy vui vẻ đầy tiếng cười gì hết vậy? Trời ơi, lại phá hỏng cảm xúc nữa rồi, ghét thế không biết. Đô đùa thôi, Mi phải bình tĩnh để cảm nhận những cung bậc yêu thương nữa chứ. Không thèm nói với Đô nữa đâu. Các bạn ạ, cung bậc yêu thương là một chủ đề dài bất tận. Chúng mình có thể dành hàng giờ để nói về nó, nhưng thật đáng tiếc, thời lượng của chương trình đã đến những giây phút cuối mất rồi. Đô và Mi dù không muốn nhưng cũng đành phải chia tay với các bạn thôi. Hy vọng các bạn có thể hiểu được phần nào những thông điệp cảm xúc mà ekip mới của chúng mình mang lại. Và bây giờ, radio số đầu tiên của các 13 xin được khép lại tại đây. Hãy để cuộc sống của bạn thật ý nghĩa và khó quên bên những người mà các bạn yêu thương nhất. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ và hạnh phúc. Một lần nữa, phát thanh viên Dodo và Mimi cùng toàn thể ban biên tập xin chào và hẹn gặp lại. Đường phố quen, ngồi quán cáo, những tiếng reo còn không sao gì bỏ chung trên thật sẽ được vui hời. Mà lòng bạn nâng lên chân chân cho mình gì mình đang có trong đời. Tính toán làm chi sẽ xua làm chi hơn thua hình thức kia. Không có gì đâu chứ không thật mai này cả xin lỗi trên mọi người.